Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chuyện xưa tái diễn, chương 327 chấn ma tư. Năm người lặng yên không một tiếng động sờ đến gian ngoài kia lỗ đại giang thanh âm không thấy tung tích, đang lúc mấy người dục vén rèm lên ra ngoài thời điểm. Một đạo bén nhọn chói tai thanh âm cắt qua bầu trời đêm, a. Thanh âm thê lương, bất lực, làm như tuổi trẻ nữ tử phát ra. Triệu Phúc Sinh vốn muốn bóc rèm vải tay tức khắc dừng lại. Bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía tả hữu, tẩu tẩu, người tha ta đi, giọng nữ sợ hãi cầu xin. Tiếng khóc mang theo tuyệt vọng, tam tẩu, phóng ta trở về đi. Tam tẩu, cầu ngươi, xem ở tam ca phân thượng, từ khóc tiếng la nghe tới. Này giọng nữ làm như từ cách vách phòng ốc chung phát ra, Triệu Phúc Sinh sờ không chuẩn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến nữ tử kêu gọi tam tẩu, khi nàng tâm vừa động, chẳng lẽ là ở kêu tôn tam nương, tha cho ngươi. Một khắc nói lược hiện khắc nghiệt giọng nữ vang lên, cái gì tha cho ngươi, ta là ở mang ngươi hưởng phú quý đâu, ngươi tam ca nếu trên đời cũng đến cảm kích ta, tam tẩu, không cần. Nàng kia khóc đến thở hổn hển, trung gian cùng với kéo túm thanh, làm như có người ở dùng sức kéo nàng. Nàng tiếng kêu thảm thiết càng thê lương, ngươi ở phát cái gì điên? Ngươi nam nhân đã chết, thủ tiết về nhà mẹ đẻ, mang đứa con trai, ngươi không làm cái này, ai tới dưỡng các ngươi? Kia khắc nghiệt giọng nữ lại nói, trang cái gì trinh tiết liệt phụ, lần này khắc nghiệt giọng nữ nhiều lời nói mấy câu. Mọi người đều nghe ra thanh âm chủ nhân, Mạnh bà nhỏ giọng nói, ta nghe như là tôn tam nương, Lưu Nghĩa chân gật gật đầu. Ta cảm thấy cũng giống, Triệu Phúc Sinh bản năng duỗi tay tưởng che lại khoái mãn chu lỗ tai. Nhưng nghĩ vậy tiểu hài tử có rất nhiều biện pháp có thể nhìn lén, nghe lén. Liền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, bịt tai trộm chuông giống nhau ôm lấy tiểu nha đầu đầu, trương chuyện thế nói. Nhìn dáng vẻ là bị bước tới bồi rượu, bồi rượu. Mạnh bà mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, này thôn thật là từ căn thượng lạn, nàng từ bước lên tìm nữ lộ tới nay. Mấy năm nay không biết gặp qua nhiều ít xấu xa, trương chuyện thế một mở miệng. Nàng liền minh bạch trong đó nguyên do, Mạnh bà nắm tay nắm chặt, đang muốn động, lại nhớ tới thượng một vòng quỷ mộng, nguyên nhân chính là vì chính mình nghe được nữ tử thét chói tai tiếng khóc. Nhất thời rối loạn tâm phòng, hoảng loạn nhập phòng tưởng cứu giúp, cuối cùng mới tiến vào lệ quỷ ảo mộng, suýt nữa khiến cho chấn ma tư mấy người chết ở kia thôn hoang vắng tộc học chung, nếu là chỉ nàng một người, nàng xúc động liền xúc động, nhưng lúc này đại gia cùng nhau, liền không phải do nàng tùy hứng làm bậy, nghĩ đến đây. Mạnh bà mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng lửa giận, chờ đợi Triệu Phúc Sinh an bài, trong thôn thương nhân, khách quý nhiều, có chút thậm chí là đại biểu quan phủ chọn mua, tới đây chính là vì hương liệu, những người này trong tay nắm định giá quyền. Người trong thôn vì giành được giá cao, liền dưỡng ra một ít dơ bẩn thủ đoạn, lệnh cưỡng chế trong thôn một ít nữ tử ra tới bồi rượu, lấy thảo khách nhân niềm vui. Trương chuyện thế năm đó tới khi liền gặp qua có người sơ tới bồi rượu, đầy mặt thống khổ, đi, chúng ta đi xem. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, không chút do dự nói, Mạnh bà trong lòng vốn dĩ lửa giận ngập trời, chẳng qua vẫn luôn cố nén, lúc này nghe xong Triệu Phúc Sinh lời này, đôi mắt không khỏi sáng ngời, đại nhân, chúng ta không phải muốn đi thăm dò nội thôn sao? Trương chuyện thế nhắc nhở, Triệu Phúc Sinh nói, nàng kêu cứu mạng, trước cứu người lại nói, Trương chuyện thế muốn nói lại thôi, hắn là nhìn quen loại sự tình này. Trong lòng sớm đã chết lặng, huống chi đây là quỷ mộng bên trong. Triệu Phúc Sinh chính mình cũng rõ ràng, quỷ mộng phục khắc chính là chuyện quá khứ. Nói cách khác, mọi người trước mắt nhìn đến này cọc bức lương vì sướng sự kiện đã là phát sinh quá sự thật đã định, lại vô sửa đổi khả năng, mọi người chính là tùy tiện xông vào. Cũng không có cách nào thay đổi sự tình kết cục, Triệu Phúc Sinh từ trước đến nay khôn khéo. Như thế nào sẽ đột nhiên ở chuyện như vậy thượng phạm sai lầm? Đại nhân hà tất uổng phí công phu? Trương Truyện Thế khuyên bảo, này đó đều là quỷ ảo ảnh thôi. Mạnh bà nghe nói lời này, đầu tiên là có chút tức giận, mặt sau lại cảm thấy Trương Truyện Thế nói được có đạo lý, không khỏi sâu kín thở dài. Triệu Phúc Sinh lại nói, như thế nào là uổng phí công phu? Nàng bình tĩnh nói, nơi này là 10 dặm sườn núi, lệ thuộc Vạn An huyện, nơi này người là giao thu nhập từ thuế đến trấn ma tư. Ta cầm thôn trang những người này liều mạng thấu ra tới tiền, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Trương Truyện Thế nói, đại nhân mới đến 1 năm không đến, lúc này phát sinh sự là 2 năm trước, hiện thời quan nhưng quản không đến 2 năm trước sự. Nhưng ta là lúc này nghe được kêu to. Triệu Phúc Sinh nói, ta nếu vì tự bảo vệ mình tránh né không ra mặt, ta sợ tương lai ta nhớ tới chuyện này hối hận, ban đêm đều ngủ không được. Trương Truyện Thế sửng sốt, không biết vì cái gì. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, kia có cái gì? Này thế đạo nhiều ít chuyện xấu làm tẫn, cũng không gặp nhân ra ngủ không được. Đại nhân lại không làm chuyện xấu, chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa nói, chúng ta lúc này tra thôn cũng là vì làm quỷ án, cứu người, người khác là người khác, ta là ta. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, kia đại nhân chính là cứu được một người, cũng cứu không được người trong thiên hạ. Thiên hạ kêu cứu mạng như vậy nhiều. Trương Truyện Thế lại nói, ta nghe được liền cứu. Triệu Phúc Sinh nói, Trương Truyện Thế làm người khôn khéo, lại quán biết gió chiều nào theo chiều ấy. Theo lý tới nói chuyện giảng đến cái này phân thượng, hắn không nên tiếp tục lại nói, để tránh chọc Triệu Phúc Sinh không mau. Nhưng hắn trong lòng lại như là oa một phen hòa, rồi lại không biết như thế nào phát tiết, liền đành phải oán trách nói, kia ta nữa là kêu cứu mạng, đại nhân cũng tới cứu sao? Sẽ. Triệu Phúc Sinh không chút do dự gật đầu. Nàng nói tức khắc đem Trương Truyện Thế nội tâm mặc danh lửa giận tưới diệt. Lão nhân này nhất thời mũi toan, thế nhưng ẩn ẩn có chút muốn khóc. Tuy nói lúc này thân ở quỷ mộng, lại là trong bóng đêm, mọi người thấy không rõ hắn mặt, nhưng hắn vẫn rất sợ bị người nhìn ra manh mối. Lấy tao này đó đồng liêu cười nhạo, liền cố ý nói chêm chọc cười, nói bậy, lúc trước khoái lương thôn, đại nhân nhìn ta bị khoái ra kia mấy cái tức phụ đánh, cũng không gặp lúc ấy cứu ta, trên người của ngươi có ta đánh hạ quỷ ấn. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Trương Truyện Thế không tự chủ được lộ ra tươi cười. Mạnh bà bắt đầu còn sợ này hai người tranh chấp lên, lúc này thấy một hồi nội chiến, mâu thuẫn tiêu di với vô hình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đối với Vạn An huyện hiện giờ trấn ma tư càng thêm hào cảm, lập tức cười ha hả nói, chúng ta đại nhân thật là hào, nếu là Trương sư phó ngươi xảy ra chuyện, đừng nói đại nhân, ta cũng sẽ liều mạng cứu. Trương Truyện Thế nghe nói lời này trong lòng ấm áp, đối với Triệu Phúc Sinh đưa ra lại muốn cứu người kiến nghị liền cũng không lên tiếng. Lưu Nghĩa Chân ở một bên nghe này mấy người nói chuyện, thấy đại gia đạt thành chung nhận thức, liền nói, chúng ta đây muốn chạy nhanh. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng giơ tay đem mảnh xốc lên, mảnh ngoại là vô tận hắc ám. Mấy người một chút sửng sốt. Lưu Nghĩa Chân ngạc nhiên nói, đèn đâu? Đại gia lúc trước nhập thôn vào nhà trước, có thể nhìn đến nhà ở tả hữu hai sườn dưới mái hiên đều dắt đỏ thẫm đèn lồng, nhưng lúc này rèm vài một hiên khai, gian ngoài lại đen như mực, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Lão Trương đốt đèn, Triệu Phúc Sinh bước qua ngạch cửa, hô một tiếng, ai? Trương Truyện Thế lên tiếng, đem gậy đánh lửa điểm khởi, Mạnh Bà cũng móc ra một chi gậy đánh lửa thắp sáng. Hai chi ánh lửa chiếu rọi xuống, mọi người mơ hồ có thể nhìn đến phía trước tình cảnh, hiện ra ở năm người trước mặt đều không phải là đường phố, hai sườn cũng phi phòng ốc đại môn, mà là tả hữu đều là tường đất, như là một gian nhà ở, phòng ốc cũng không phải đặc biệt đại. Mấy bước có hơn có cái mộc chất chạm giống bình phong, Lưu Nghĩa chân lắp bắp kinh hãi. Phúc Sinh, này không phải chúng ta lúc trước ra tới phòng sao? Đây là mọi người lúc trước vào nhà sau tạm thời nghỉ tạm nhà ở, phòng trong bày đơn giản gia cụ bày. Biện, bên ngoài còn có chút gian ngoài, thiết có bàn ghế, thả chút thôn dân đưa tới thức ăn, lại ra bên ngoài mới là nhập môn môn thính. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống. Chúng ta trước đi ra ngoài, nàng lời nói vừa dứt, dẫn đầu hướng bình phong phương hướng đi, vòng qua bình phong, quả nhiên nhìn thấy gian ngoài nhà ở. Ở giữa bày biện một trương bàn vuông lớn, tứ phương các thả bốn điều thon dài ghế, mặt bàn có một ít đồ ăn. Đúng là lúc trước Nghiêu Lan thôn thôn dân đưa tới, quả nhiên vòng trở về trong phòng. Trương Truyện Thế trong lòng trầm xuống, đại gia ra nhà ở, hướng môn thính mà đi, lại thấy thanh rèm vải tử che lại đại môn, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu lại từ đại môn xuyên ra, rồi lại một lần nữa về tới lúc ban đầu nội thất. Chu Mà Tuần Hoàn, Trấn Ma Tư năm người bị nhốt ở này gian nhà ở nội, từ thôn hoang vắng tộc học quỷ. Trong mộng cùng vô đầu quỷ đại chiến sau, càng tiếp cận vô đầu quỷ, làm như vô đầu quỷ lực lượng liền càng thêm cường, Triệu Phúc Sinh trong lòng thở dài. Dặn dò mọi người một tiếng, nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể tĩnh xem này biến, quỷ trong mộng bất luận cái gì, hồi ức, đoạn ngắn đều không phải bắn tên không đích, mà là cùng Kiều Việt sinh cuộc đời tương quan, càng tiếp cận lệ quỷ cuộc đời. Liền ý nghĩa ly lệ quỷ càng gần, lúc này nữ tử kêu thảm thiết. Tôn Tam Nương lại lần nữa xuất hiện, hẳn là lệ quỷ hiện thế cơ hội, đại gia nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất là lẫn nhau giữ chặt, không cần tán ở quỷ trong mộng, nàng tiếng nói vừa dứt. Cách vách nữ tử thét chói tai khóc đến càng thêm nóng nảy. Tẩu tẩu, ngươi không cần như vậy. Người năm đó gả lại đây khi cũng từng rất tốt với ta, Tôn Tam Nương cười lạnh. Ngươi cũng biết là năm đó, nàng cười xong, giọng nói vừa chuyển, tiếp khách làm sao vậy? Ngươi không cần không biết điều, bồi khách, hống hảo người, có ngươi chỗ tốt hưởng dụng bất tận, nàng đè thấp thanh âm. Sâu kín thở dài, ngươi biết kia đàn ông là ai sao? Là Từ Châu trong thành đại cửa hàng quản sự, nắm có hương liệu chọn mua, định giá quyền, hắn ngón tay phùng gian lậu điểm, liền đủ nhà của chúng ta đa phần chút bạc, nữ tử sợ hãi lắc đầu. Ta không cần, ta không được nhà mẹ đẻ, ngươi phóng ta trở về, ta mang theo hài tử trở về, trở về. Tôn Tam Nương, hừ hừ, cười hai tiếng, nào có ngươi đường rút lui đi. Người nam nhân chết ở chúng ta thôn trong tay, người nhà chồng người hận ngươi đến muốn mệnh, chịu dưỡng ngươi, ngươi chính là chết quay lại đi. Phong thủy thay phiên chuyển, năm nay Nghiêu Lan thôn bán hương, nói không chừng sang năm liền đến lợn rừng trại tử, luôn có ngươi hống người là lúc, ta không. Nữ nhân thấy khóc thút thít cầu xin không có tác dụng, ngữ khí cũng dần dần kiên định. Ta không làm chuyện này, tùy vào ngươi. Tôn Tam Nương thanh âm cũng lớn, nữ tử phẫn nộ nói. Tam tẩu, ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ ta cha mẹ bọn họ, phi. Tôn Tam Nương phỉ nhổ. Lão nương lời nói thật cùng ngươi nói. Chính là cha mẹ ngươi cho phép, bằng không còn mang không ra ngươi. Ngươi cho rằng ngươi la ra người là cái gì thứ tốt? Cái gì? Nữ tử có chút hoảng sợ. Ta không tin, nàng kêu xong lúc sau. Tôn Tam Nương nói, ngươi hôm nay từ cũng muốn làm, không từ cũng muốn làm, thiếu rong rong dài dài, trừ phi ngươi đã chết, nếu không đạp không ra này nhà ở, nữ tử quật cường nói. Kia ta tình nguyện đi tìm chết, ngươi đi, Tôn Tam Nương tiếng nói vừa dứt. Liền nghe một đạo bước nhanh tiếng vang, tiếp theo là, phanh, tiếng đánh, Triệu Phúc Sinh chỉ cảm thấy đến vách tường thật mạnh bắn ra. Bùn sa, xúc xúc, rơi xuống đất, tiếp theo Tôn Tam Nương kêu to. Ai nha, tiện nhân này thật đúng là muốn tìm cái chết. Người tới, đem nàng giá trụ, đừng làm nàng đào tẩu, nữ tử va chạm không thành. Thực mau bị người giữ chặt, tiếp theo giọng nữ hô lớn. Cứu mạng, cha mẹ cứu mạng, nàng hô vài câu. Thanh âm ở trong trời đêm qua lại vang đãng. Lại không người cứu nàng, nàng lại là kêu rên lại là giãy giụa, hơi thở dần dần mỏng manh, theo sau ra sức hô to. Kiều biểu thúc, cứu mạng a, Kiều cha nuôi, người tiện nhân này lung tung kêu cái gì? Lúc trước nghe nàng kêu thảm thiết giãy, giụa vẫn luôn chấn định Tôn Tam Nương vừa nghe nữ nhân kêu, Kiều biểu thúc. Tức khắc liền luống cuống. Lấp kín nàng miệng, nếu là đem vị kia đưa tới, tối nay đến chuyện xấu, cách một đạo tường. Triệu Phúc Sinh nghe được có người liều mạng hấp hối giấy rùa, thùng thùng, thanh. Nữ tử phát ra, ô ô, giọng mũi, ai ra, có người kinh hô. Làm như bị nữ tử cắn một ngụm, nàng vừa được nhàn rỗi, liền lần nữa lên tiếng hô to, Kiều biểu thúc, cứu mạng a. Cứu mạng, cứu cứu cứu, này tiếng la ở bầu trời đêm bên trong qua lại vang đáng. Hình thành không dứt bên tai hồi âm, thanh âm lực lượng vô cùng. Làm vỡ nát hắc ám cách trở, vây khốn Triệu Phúc Sinh mấy người nhà ở tại đây vô chừng mực hồi âm hà. Bị nhất nhất chấn vỡ, cát bay đá chạy gian, mông lung mờ nhạt ánh đèn dần dần sáng lên, không biết qua nhiều ít. Tháp tháp. Hỗn độn tiếng bước chân vang ở đầu óc mê muội Triệu Phúc Sinh đám người bên tai, làm như có một đại đội nhân mã chạy tới, dừng tay. Một đạo lôi đình gầm lên vang lên, đánh thức lúc trước bị nữ tử tiếng kêu thảm thiết kêu đến đầu óc choáng váng chấn ma tư năm. Người, Triệu Phúc Sinh quăng hạ đầu, liền thấy một đạo chắc nịch thân ảnh đi nhanh đi tới. Kỳ thật từ thôn hoang vắng tộc học khi khởi, Triệu Phúc Sinh liền lại chưa thấy được quỷ trong mộng có người xuất hiện, lúc sau tiến vào thâm tầng cảnh trong mơ, đi vào Nghiêu Lan thôn khi, cũng chỉ nghe quỷ trành thanh âm, thôn dân bóng dáng, mà không thấy người, nhưng nàng lúc này lại thấy được, người, chấn ma tư năm người không biết khi nào xuất hiện ở Nghiêu Lan thôn ngoại thôn đường tắt thượng. Phía sau là cao cao treo đèn lồng màu đỏ, lúc này kia nhắm chặt cửa phòng mở rộng ra. Không ít người đứng ở cửa phòng khẩu, đối với ngoài cửa chỉ trò trò, ngoài cửa có cái tóc tán loạn. Quần áo bất chỉnh nữ nhân, cuộn tròn trên mặt đất khóc, Tôn Tam Nương tắc không thấy bóng dáng, rất nhiều thôn dân đem này đường. Tát trong ba tầng, ngoài ba tầng vây đến chật như nêm cối. Một cái dáng người cao trắng nam nhân phá đẩy ra đám người. Đi vào trung tâm, hắn thoạt nhìn ước hơn 40 tuổi. Màu da lược hắc, mày rậm mắt to, song quyền chặt chẽ nắm chặt. Nhìn về phía ngồi nằm trên mặt đất nữ nhân, nhị muội. Đây là có chuyện gì? Hắn thấy vậy tình cảnh, làm như thập phần giật mình. Nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra bị đánh đến da chóc thịt nứt mặt. Khóe miệng, cái mũi cùng đôi mắt đều ở chảy huyết. Nhìn đến nam nhân khoảnh khắc, lại khóc lớn không ngừng. Biểu thúc, cứu ta mệnh, ta tam tẩu gạt ta nói là thôn ngoại phát hiện một khối rau dài. Làm ta tùy nàng ra tới thải chút đồ ăn trở về xào cấp các ca ca nhắm rượu ăn. Nào biết mang ta tới nơi này, bức ta bồi ngoại thôn thu hương khách nhân uống rượu. Ta không từ. Nàng liền nói muốn ta cùng ta nhi tử mệnh. Hết chương.